Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, bị không để ý tới. Giúp ngươi trả thù, đạp bằng Kình Thiên Tông. Diệp Trần cười. Ngươi cười cái gì? Ta là Võ Đạo Hiệp hội tổ chức đặc sứ. Đại biểu là Võ Đạo Hiệp hội tổ chức mặt mũi. Ngươi có cái gì tư cách cười ta? Lâm Tuyết Giao lạnh lùng nói. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta cầm ngươi giết. Còn có ngươi những thứ này tùy tùng giết tất cả. Ai có thể chứng minh ngươi là chết ở chúng ta Kình Thiên Tông? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cũng không ai có thể chứng minh ngươi là chết ở chúng ta Kình Thiên Tông. Võ Đạo Hiệp hội tổ chức cầm chúng ta thì có ích lợi gì? Lời này mới vừa nói ra. Kình Thiên Tông đệ tử bỗng nhiên phơi bày một cái hình quạt tản ra. Đem Lâm Tuyết Giao các người tất cả đều vây lại. Cái này dáng điệu, tựa hồ là muốn động thủ như nhau. Cái này, tình huống gì? Lâm Tuyết Giao trong lòng đột nhiên thoáng qua một chút sự cảm xấu. Cái này Diệp Trần thật chẳng lẽ muốn giết mình? Đây nếu là thật làm được, nàng liền báo tin đi ra cơ hội cũng không có. Dẫu sao, ngày hôm nay lúc tới, chính là vì giữ bí mật, ai cũng không nói. Chỉ là mang theo mấy người tới. Cái này một tí, Lâm Tuyết Giao trong lòng đột nhiên có chút hối hận liền đứng lên. Dẫu sao, nếu là chừa chút hậu thủ nói, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Hoàn toàn bị Diệp Trần cho cầm nắm được. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Lâm Tuyết Giao ngoài mặt làm bộ như rất bình tĩnh dáng vẻ. Nhưng trong nội tâm, nhưng là 10 phần sợ. Có chút không biết làm sao bây giờ. Nếu là Diệp Trần thật giết nàng, vậy thời gian dài như vậy tới nay cố gắng coi như tất cả đều hóa là phao ảnh. Ta nói, xem ở tỷ tỷ ngươi mặt mũi, lưu ngươi một cái mạng. Diệp Trần thản nhiên nói, nếu là nếu có lần sau nữa, có thể cũng sẽ không như vậy tính. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Diệp Trần sẽ giết mình, mạng nhỏ cũng chính là nhặt về một cái. Diệp Trần, ngươi nói nhăng gì đấy? Nàng cũng là muội muội ngươi. Ngươi làm sao có thể giết Tuyết Giao? Lý Phượng tức giận nói một câu, lời như vậy sau này không cho phép hơn nữa. Phải không? Diệp Trần đích xác là cầm Lâm Tuyết Giao làm em gái nhìn. Có thể cô em gái này nhưng chưa bao giờ đem hắn làm thành đại ca nhìn. Đây chính là trong đó chênh lệch. Làm sao? Hiện tại còn không dám thả ta tiến vào tông môn xem sao. Lâm Tuyết Giao nhìn một cái cách đó không xa Kình Thiên Tông. Trong mắt đều là vẻ hiếu kỳ. Hỏi, tùy ý. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi muốn đi dĩ nhiên là có thể đi. Cũng không ai sẽ ngăn cản ngươi. Nói xong, Diệp Trần liền trước một bước hướng tông môn bên trong đi tới. Nếu tông chủ cũng lên tiếng. Dương Hùng các người tự nhiên cũng không có lại đi ngăn cản. Mặc cho Lâm Tuyết Giao mang người ở tông môn bên trong bắt đầu chạy suốt. Lâm Tuyết Giao lần này tới mục đích chính là vì dò xét Kình Thiên Tông tình huống cụ thể, hy vọng có thể tra tìm đến một ít đầu mối. Dẫu sao thành phố Thương Nam chung quanh cứ như vậy một nhà tông môn, nàng dĩ nhiên phải thật tốt điều tra, nếu không làm sao có thể tìm được cụ thể hung thủ đâu. Nhưng mà Lâm Tuyết Giao ở tông môn bên trong tìm nửa ngày, vậy không có tìm được một chút cao thủ tung tích. Toàn bộ tông môn yên tĩnh. Thứ gì vậy không tìm được? Đây là địa phương nào? Lâm Tuyết Giao tay chỉ hậu viện địa phương, trực tiếp hỏi nói. Tĩnh tu địa phương. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất chớ vào đi. Diệp Trần nghiêm túc nhắc nhở một câu. Không đi vào. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao tò mò trong lòng tim ngược lại càng nhiều. Diệp Trần càng không để cho nàng đi vào địa phương, nhất định là quan trọng hơn. Nói cách khác, sau núi này khẳng định còn có cái gì lớn bí mật. Ta liền muốn đi vào. Lâm Tuyết Giao hừ lạnh một tiếng liền đi vào bên trong đi. Mới vừa mở cửa ra, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí thế đột nhiên truyền tới. Trực tiếp đem Lâm Tuyết Giao cho đánh bay. À, bành. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Lâm Tuyết Giao cũng trùng điệp nện xuống đất. Thật đau. Lâm Tuyết Giao làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng chính là mới vừa mở cửa. liền bị người tập kích. Người này thực lực vậy quá mạnh mẽ đi. Trong này là Kình Thiên Tông phó tông chủ đang bế quan. Ai dám quấy rầy nàng tĩnh tu, là phải xui xẻo. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ác như vậy sao? Lâm Tiết Giao có chút không tin cái này ta. Dẫu sao, Diệp Trần là tông chủ. So mình lợi hại một chút. Người này là phó tông chủ. Khẳng định so với Diệp Trần tu vi thiếu chút nữa. Theo lý thuyết, vậy không thể so với mình mạnh nhiều ít. Lâm Tiết Giao nghĩ tới đây. Nhất thời lại có điểm lòng tin. Thu thập một tí. Lại đi lên trước. Muốn lên đi mở cửa. Oanh, lần này, cửa cũng còn không có kéo ra. Một cổ lực lượng mạnh mẽ liền từ bên trong toát ra. Đánh vào Lâm Tiết Giao trên mình. Người sau bị cái này một cổ lực lượng đánh đập xuống đất. Cả người giống như là bung cái khung như nhau. Đau nửa ngày không động đậy. Ai quấy rầy nữa lão nương thanh tu. Ta giết chết nàng. Tiết Thanh Thanh âm từ trong nhà vang lên. Để cho Lâm Tiết Giao đánh một cái thật to dùng mình. Giọng điệu này, thật là quá ngang ngược đi. Lâm Tiết Giao sợ, cả người sắc mặt thật sự là sợ. Từ dưới đất đứng lên sau đó, lại hướng chỗ khác đi tới. Cái này lớn như vậy cái Kình Thiên Tông, khẳng định còn có chỗ khác. Nghĩ tới đây, lại đi qua một bên, đến một cái trước cửa gỗ mặt. Nơi này lại là địa phương nào? Lâm Tiết Giao trực tiếp hỏi nói, đây là chúng ta tông môn khách khanh trưởng lão địa phương. Diệp Trần thản nhiên nói, còn có khách khanh trưởng lão. Nghĩ tới đây, Lâm Tiết Giao cũng tò mò, đẩy cửa ra đi vào, chỉ gặp Nghiêm Lượng, Mã Phi và Lý Nguyên cùng ba người đang ở bên trong uống trà đánh cờ. Thấy được Diệp Trần cùng người tới, cũng không để ý, nhanh lên một chút, người đi nhanh một chút à. Gấp cái gì, ta suy nghĩ một chút, các ngươi hai người cái này tài đánh cờ trình độ vậy quá kém đi. Ba người ngươi một câu ta một lời, cũng đang không ngừng thúc giục đối phương đánh cờ. Cái này ba lão đầu còn có thể là khách khanh trưởng lão. Các ngươi ba cái ngừng một ngừng, ta là võ đạo hiệp hội tổ chức đặc sứ. Hiện tại có chút việc muốn tìm các ngươi rõ ràng một tí. Hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Lâm Tiết Giao mở miệng nói. Chỉ là, nói ra lời này, ba người kia căn bản xem đều không xem nàng một mắt. Tiếp tục nhắm mắt làm ngơ hạ cờ. Có ý gì? Cái này cũng coi thường mình. Lâm Tiết Giao một hồi khó chịu. Chẳng bao lâu sau, nàng thành tựu võ đạo hiệp hội tổ chức đặc sứ. Bỏ mặc đi tới chỗ nào vậy cũng là quỳ bái. Tôn kính có thừa, có thể đến thành phố Thương Nam. Đến Kình Thiên Tông sau đó, liền cả ngày bị nhục. Cái này thì để cho Lâm Tiết Giao trong lòng nín một bụng tức giận. Những người này đều là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không đem mình coi ra gì à? Dựa vào cái gì? Mình thành tựu võ đạo hiệp hội tổ chức đặc sứ thân phận. Cứ như vậy không đáng giá đề ra sao? Các ngươi cũng tỉnh lại đi. Lâm Tiết Giao lớn tiếng nói, ta ở cùng các ngươi nói chuyện. Vừa nói như vậy, Mã Phi cùng ba người tất cả đều quay đầu lại nhìn một cái Lâm Tiết Giao. Rốt cuộc nhìn ta là... Lâm Tiết Giao mới vừa muốn nói chuyện, có thể vậy ba người nhưng là không nhìn thẳng nàng, lại tiếp tục quay đầu lại bắt đầu đánh cờ. Dựa vào, Lâm Tiết Giao một hồi không nói, cả người cũng nổi giận, lúc này đi lên trước, chia tay ra, trực tiếp hướng gần đây Nghiêm Lượng trên bả vai đè xuống. Không động thủ là không được. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https metiuyensiu.com/chuyen-cyen-nối-cyen-nối-PHAP-SU-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.